Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, tranh đoạt, canh 1, Sở Ly lại nhìn về phía Tâm Tịch, vị này chủ trì phương trượng không biết võ công, lại thân có thần thông, vẻn vẹn hắn biết, Tâm Tịch phương trượng liền có thần túc thông cùng tha tâm thông. Hơn nữa tha tâm thông uy lực chỉ sợ so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Cái này Lục Trúc tâm trí lâm vào điên cuồng chi cảnh. Chính mình không cách nào thấy rõ. Tâm Tịch phương trượng chưa hẳn thấy không rõ. Muốn nhìn chỉ thị của hắn. A-di-đà Phật. Tâm Tịch tuyên một tiếng Phật hiệu. Ấm giọng nói ra. Cầu nhân được nhân. Cuối cùng có thể giải thoát. Đây đối với Tuệ Thành chưa hẳn không phải một kiện chuyện may mắn. Lục cô nương không cần phải như thế bi thương. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc chợt cười to, nàng hai mắt dĩ nhiên dẫn theo huyết lệ, gắt gao trừng mắt Tâm Tịch, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, hay là giải thoát, nếu không là các ngươi đau khổ bức bách, Chu đại ca hắn gì về phần như thế chuốc khổ, cuối cùng nhất nghĩ không ra. Nàng lời nói nghiến răng nghiến lợi nói ra, hàn ý tùm, Tâm Tịch bình tĩnh lắc đầu nói, trong chùa dĩ nhiên cử hành cúng bái hành lễ. Hội siêu độ hắn tiến vào Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Lại lần nữa tu luyện. Lục thí chủ không cần phải thương tâm. Sinh sinh từ từ gắt gao sinh sinh. Đều là tầm thường sự tình ngươi. Câm miệng. Lục Trúc hét lên một tiếng. Tốt. Sinh sinh từ từ là tầm thường sự tình. Cái kia bí kíp được mất mất cũng đồng dạng. Cái kia tốt. Ta liền giao cho Phong Liệt Đảo. Xem các ngươi làm sao bây giờ. Tâm Tịch xương lông mày khinh động, bình tĩnh mà nói, Lục cô nương, thực nếu như thế, chẳng phải có vi Tuệ Thành chi tâm ý. Hắn lấy bí kíp là vì ngươi, mà tự cầu giải thoát lại là vì khuyên ngươi đừng cho Phong Liệt Đảo. Không nên truyền ra bên ngoài a. Hắn như thế nhẫn tâm, Tà Thiên không nghe hắn. Lục Trúc nghiến răng nghiến lợi đạo, nói chuyện, nàng lại ôm sát Tuệ Thành thân thể. Thân thể run rẩy, đau lòng như cắt không cách nào tự ức. Tâm Tịch tuyên một tiếng Phật hiệu, thở dài một tiếng, liền muốn hành động. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên vang lên. Nhỏ nhỏ phục hổ ấn bí kíp vậy mà làm phiền chủ trì phương trượng Phật giá đích thân tới. Quả nhiên là hiếm thấy. Theo tiếng cười, có hai cái lão giả hiện ra. Một cái đang mặc hoàng bào, cao lớn khôi ngô. Không giận tự uy, cái khác thấp bé mà xấu xí. Đi theo phía sau 20 trung niên nam tử. Vô thanh vô tức phảng phất u linh đứng ở trên hư không. Mặc hoàng bào lão giả chính là Phong Liệt Đảo đảo chủ Lục Quân Sơn. Cao giọng cười to nói. Tâm Tịch đại sư, đã lâu không gặp. Còn có vị này Tuệ Quảng đại sư. Chúng ta cũng đã lâu không có liên hệ rồi. Phong thái như trước nha. Ha ha. Ha ha, Tuệ Quảng hòa thượng chắp tay thi lễ. A-di-đà Phật, Tâm Tịch chắp tay mỉm cười. Không nghĩ tới Lục đảo chủ cũng tự mình tới. Xem ra tệ tự phục hổ ấn xác thực tác động đảo chủ chi tâm. A-di-đà Phật, hắn một tiếng này Phật hiệu tụng ra. Đối diện 20 trung niên nam tử đều thần sắc một túc. Không khỏi chắp tay, sinh ra quy y chi niệm. Lục Quân Sơn cười sang sàng. Chủ trì đại sư tốt thần thông. Hắn một tiếng này cười sang sảng lại để cho 20 trung niên nam tử thần sắc buông lỏng. Bề bộn buông xong trường. Tâm Tịch cũng không có chính thức ý tứ động thủ. Chỉ là hơi chút chấn nhiếp một hai. Hòa nhã mỉm cười. Lục đảo chủ đối với phục hổ ấn quá mức chấp nhất rồi. Quý đảo Xuân Phong hóa vũ quyết dĩ nhiên là đỉnh tiêm võ học. Tội gì hắn cầu. Phục ma ấn cùng Xuân Phong hóa vũ quyết tương hợp, mới là mạnh nhất, Lục Quân Sơn đạo, Tâm Tịch lắc đầu nói, đây chỉ là Lục đảo chủ suy đoán mà thôi, quý đảo Xuân Phong hóa vũ quyết lấy đạo ra nhất mạch, mà phục hổ ấn nhưng lại Phật môn tâm pháp, cả hai không thể kiêm đi, nếu không có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, ha ha, nếu là bên cạnh Phật môn võ công, xác thực như thế, có thể phục hổ ấn bất đồng. Nói nó là Phật môn võ công, kỳ thật cũng có thể nói là đạo môn nhất mạch, thủ ấn mà thôi, không chỉ có riêng Phật gia có. Lục Quân Sơn lắc đầu cười nói, trụ trì đại sư làm gì lấn ta? Như thế xem ra, Lục Đảo chủ thị phi muốn chấp mê bất ngộ. Tâm Tịch chậm rãi nói ra. Lục Quân Sơn nói, Phục Hổ ấn đã rơi xuống chúng ta trên tay. Đương nhiên không có khả năng nhổ ra. Trừ phi trụ trì đại sư có bản lĩnh đoạt lại đi. A-di-đà Phật, thiện tai, Tâm Tịch đại sư chắp tay một tiên Phật hiệu, mặt mũi tràn đầy thương xót thần sắc. Nếu như thế, lão nạp chỉ có thể đắc tội. Hắn tiếng nói chợt rơi. Sau lưng hiển hiện 18 cái hoàng bào tăng nhân. Bóng lưỡng đầu chọc dưới ánh mặt trời lóe ra minh quang. Sáng quắc bức người, ố vàng tăng bào vẫn không nhúc nhích. Lẳng lặng đứng thẳng tựa như pho tượng. Trên mặt cũng bình tĩnh được gần như chết lặng. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Lục Trúc bỗng nhiên kiểu cười rộ lên. Hai ba người đều trông đi qua. Thật là tức cười. Lục Trúc xùy cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cho rằng có thể được đến Phục Hổ ấn. Nàng nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một bản hơi mỏng tập. Nhẹ nhàng quơ quơ, các người đều muốn tranh cái này. Tâm Tịch cho dù tâm như giếng nước yên tĩnh, như cũ chằm chằm hướng cái kia hơi mỏng hoang tập, quen thuộc nhan sắc cho hắn biết, đây cũng là đại từ ân tự bí kíp, tuyệt không phải giả mạo cùng ngụy trang. Tiểu Trúc, ngươi làm gì? Lục Quân Sơn nhíu mày quát, còn không tranh thủ thời gian đưa tới. Cha, ngươi biết vì cái này bản phá bí kíp, chấm ngoặc kép, Lục Trúc cắn đã rách mướp cặp môi đỏ mọng, gắt gao trừng mắt hắn. Chu đại ca tánh mạng cũng bị mất. Tiểu Chu chính mình nghĩ không ra, oán được ai đến, Lục Quân Sơn lắc đầu nói, hắn cũng coi như cầu nhân được nhân, trong nội tâm không uổng rồi, không uổng cái dám, Lục Trúc quát, đôi mắt sáng bắt đầu khởi động lấy lửa giận, người còn có hay không lương tâm, không quan tâm ta có hay không lương tâm, mau đưa bí kíp lấy ra, Lục Quân Sơn bề bộn quát, cẩn thận đừng để bên ngoài các hòa thượng đã đoạt. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến cái này bí kíp. Lục Trúc quát, Tâm Tịch thở dài một hơi nói. Lục cô nương, Tuệ Thành dĩ nhiên trèo lên Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Không cần phải như thế thương tâm. Câm miệng, Lục Trúc gào thét, Tâm Tịch lắc đầu. Tu Phật chi nhân cùng thế tục chi nhân là nói không rõ ràng. Bọn hắn tưởng rằng vô căn cứ, cảm thấy Tây Thiên Cực Lạc thế giới không tồn tại. Lại không biết Tây Thiên Cực Lạc thế giới chính là chân thật không uổng. Bất kể thế nào nói đều là không tin. Tựa như nghiêu không uống nước. Không nên cường án lấy cũng vô dụng. Ai, chấm ngoặc kép, Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài. Sở Ly hạ giọng, sư phụ, cái này bí kíp chỉ có một bàn. Là, Tuệ Quảng Hòa Thượng thấp giọng nói. Mấu chốt là quan tưởng đồ. Mà cái này quan tưởng đồ không phải sức người có thể vẽ ra. Chính là truyền kinh Phật tổ thần thông chỗ ngưng, cho nên mới có thể học hội. Vẽ bí kíp là học không được. Sở Ly nghiêm nghị gật đầu. Như thế nói đến, cái này bí kíp một khi hủy hoại, cái kia Phục Hổ ấn cũng muốn thất truyền. Tiểu Trúc, người đến cùng đang làm gì đó? Lục Quân Sơn có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nói, Tiểu Chu sự tình sau này hãy nói, trước tiên đem bí kíp lấy tới. Cha, ta sẽ không đem bí kíp cho ngươi. Lục Trúc lắc đầu, nước mắt cuồn cuộn mà hạ. Cái này bí kíp là Chu đại ca tánh mạng đổi. Ta không thể cho ngươi. Vậy ngươi phải như thế nào? Lục Quân Sơn quát, chẳng lẽ lại trả lại cho đại từ ân tự? Cái kia Tiểu Chu là chết vô ích rồi. Ta cũng sẽ không trả lại cho đại từ ân tự. Lục Trúc bôi thoáng một phát nước mắt, nhếch cặp môi đỏ mọng, chậm rãi nói ra. Ta muốn đem cái này bí kíp hủy diệt, khiến nó xuống dưới cùng Chu đại ca. Ngươi dám? Lục Quân Sơn gầm lên. Nếu dám hủy bí kíp, vậy ngươi đã đi xuống đi cùng Tiểu Chu. Tốt, ngươi đem ta cũng đã giết a. Lục Trúc quát, ngươi. Lục Quân Sơn mặt đỏ lên, hai mắt bắn ra hàn quang. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, Tâm Tịch bình tĩnh mà nói. Lục thí chủ, vật quy nguyên chủ. Chắc hẳn Tuệ Thành cũng như vậy muốn. Hắn mà nói ôn hòa thuần hậu, mang theo ấm nhân tâm điền hiệu quả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.